Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, trình tao thuyền lung lay mà hướng đáy biển chìm, trong biển phù mạt, xanh đậm hải tảo, đủ mọi màu sắc bầy cá từ thân thuyền bên cấp tốc xẹt qua, Lý Tư Đạc. Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi xuyên thấu qua thuyền trưởng thất pha lê. Nhìn bên ngoài trong biển phong cảnh, thuyền càng trầm càng sâu. Màu lam nhạt nước biển dần dần biến thành thâm lam, lại biến thành không ra quang màu đen, bọn họ đành phải đánh xuống tay đèn pin. Quan sát đến trong biển cảnh tượng xuyên thấu qua tam thúc ít ỏi ánh sáng. Bọn họ nhìn đến từ thuyền biên trải qua trong biển sinh vật càng lúc càng lớn, đột nhiên. Một đạo bóng trắng từ ánh sáng trước thổi qua. Tiếp theo. Kia nói bóng trắng một lần nữa phiêu trở về, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng. Đó là một con thật lớn sứa, lại hình dạng đáng sợ, quay cuồng xúc tua như là một đạo màu nâu váy biên. Có mấy chục mễ trường, nó xúc tua chạm đến khoang thuyền pha lê, này. Lý Tư Đạc vội nói, thật sự không thành vấn đề sao? Chúng ta còn hẳn là chuẩn bị chút cái gì đi. Ba người đồng thời quay đầu. Nhìn về phía Tô Bất Ngữ, thuyền trưởng thất ánh sáng mênh mông. Tô Bất Ngữ đang ngồi ở một trương ghế xoay thượng, ôm một cái mâm đựng trái cây. Lão nhàn khắp nơi mà ăn trái cây, nhận thấy được mọi người tầm mắt. Tô Bất Ngữ cười nói, đừng sợ, bọn họ vào không được, Mễ Tiểu Thanh. Đều khi nào, ngươi còn ăn, Tô Bất Ngữ thở dài. Ai, ở cái kia thăng tầng thí luyện trường thời điểm. Ta bởi vì quá mức lo lắng các ngươi đều không có hảo hảo ăn bữa cơm siêu, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, ta tin ngươi ta, Lý Tư Đạc vội vàng nói. Đều là ta sai, kia Tô ca ngươi muốn ăn cái gì, ta đều làm ngươi thích. Hiện tại phòng bếp hẳn là có thể sử dụng đi. Bạch Khởi cũng theo tiếng. Đúng đúng, đói ai cũng không thể đói đến Tô ca ngươi a. Tô Bất Ngữ một tay chi cầm. Cười tủm tỉm xua tay, không nóng nảy không nóng nảy, các ngươi trước nhìn, rốt cuộc như vậy xinh đẹp cảnh sắc nhưng không thường thấy, Lý Mễ Bạch ba người. Ngoặc kép, xinh đẹp cái quỷ a, Bạch Khởi sờ sờ cổ, thở ra một ngụm nói, này biển sâu sinh vật không phải lớn lên quá mức quái dị ghê tởm, chính là quá mức thật lớn khủng bố. Ta này trên người mồ hôi lạnh vẫn luôn liền không tiêu đi xuống, Mễ Tiểu Thanh nhịn không được gật. Đầu, đang nói chuyện, bọn họ đột nhiên cảm giác toàn bộ thân thuyền run lên, lại phát sinh cái gì? Mễ Tiểu Thanh chiều cửa sổ nhìn lại, lập tức kinh hô một tiếng, mấy nam nhân cũng đồng thời nhìn qua đi. Chỉ thấy một cái so thuyền còn muốn thô mềm mại xúc tua cuốn lấy thân thuyền. Xúc tua hạ rậm rạp rác hút đang ở pha lê thượng mấp máy, Lý Tư Đạc cả kinh. Đây là bạch tuộc, con mực, Tô Bất Ngữ vuốt cằm. Hẳn là biển sâu đại vương con mực. Ân, ta muốn ăn con mực. Nguyên bản kinh tủng không khí tức khắc không cánh mà bay, đại lão. Ngươi làm người đi, Lý Tư Đạc thật cẩn thận hỏi. Có biện pháp đem nó vớt trụ sao? Nếu có thể lộng đi lên nói. Ta nhưng thật ra sẽ nghĩ cách vì Tô ca ngươi là một đốn con mực yến, Mễ Tiểu Thanh. Ta đi, ngươi không cần quá quán hắn a. Bạch Khởi nhịn không được che mặt, đừng nói vớt nó, ta đảo cảm thấy, một không cẩn thận chỉ sợ chúng ta sẽ thành nó đồ ăn, Mễ Tiểu Thanh. Ngươi xem nó lớn như vậy cái đầu, quả thực có thể kéo chúng ta này tao thuyền nhỏ chạy. Còn muốn gì ăn a? Tô Bất Ngữ sờ sờ môi, làm ta ngẫm lại có hay không thích hợp kỹ năng, Mễ Tiểu Thanh. Bạch Khởi, ngoặc kép, ngươi thật là có ý tứ này a. Bạch Khởi cọ sát đến Tô Bất Ngữ bên cạnh, nhỏ giọng khuyên nhủ, Tô ca, ngươi trong tay kỹ năng cũng không thể loạn dùng. Nói nữa, này con mực đại tiểu nhân hương vị không giống nhau sao? Chờ tới rồi hỗn loạn hải. Ta tự mình xuống biển cho ngài bắt con mực ăn. Ngài xem thế nào? Tô Bất Ngữ ngẩng đầu. Mặc không lên tiếng nhìn chằm chằm Bạch Khởi. Bạch Khởi tâm lập tức liền mềm. Hắn bóp eo lớn tiếng nói. Chúng ta Tô ca còn không phải là muốn ăn một hồi đại vương con mực sao? Toka chịu thương chịu khó đã cứu chúng ta nhiều như vậy thứ. Như thế nào có thể làm hắn điểm này nho nhỏ nguyện vọng đều không chiếm được thỏa mãn. Tới, Lý ca, người dùng kỹ năng kéo con mực lại đây. Ta thử xem, có thể hay không một cung tiễn bắn chết nó. Một mũi tên bắn bất tử, có thể bắn nó 10 lần 100 lần. Lý Tư Đặc lập tức nghiêm túc mà cùng hắn thương lượng. Như vậy không được, chọc giận con mực, nó sẽ đem chúng ta ném đi, Mễ Tiểu Thanh ôm cánh tay lạnh lạnh nói. Nga, nguyên lai ngươi cũng biết a, Lý Tư Đặc vuốt đầu cười nói. Ta xem, chỉ bằng chờ nó buông ra xúc tua. Phải đi thời điểm, ta dùng kỹ năng đem nó hấp dẫn lại đây. Chờ nó tiếp cận, ta lại hủy bỏ kỹ năng. Như thế như vậy, vẫn luôn đem nó lưu đến hỗn loạn hải. Như vậy chúng ta liền có thể đem nó vớt đi lên. Cấp Tô Ca làm một đốn phong phú mỹ thực, Lý Tư Đặc quay đầu lại chiều Tô Bất Ngữ lộ ra ánh mặt trời. Sáng lạn tươi cười, Mễ Tiểu Thanh dùng đầu ngón tay nhi chọc chọc Tô Bất Ngữ cánh tay. Uy, nhìn đến không? Hắn bị ngươi dưỡng oai, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Này không phải khá tốt sao, hảo. Mễ Tiểu Thanh vô ngữ cứng họng, Tô Bất Ngữ cổ vũ nói. Vậy ngươi liền trước thử một lần đi, kia chỉ đại vương con mực triền thuyền trong chốc lát. Lại không biết vì cái gì duyên cớ. Run run xúc tua, ở trong biển một phủi đi. Nhanh chóng rời đi, liền ở nó sắp biến mất ở bốn người trước mắt thời điểm. Lý Tư Đặc lập tức đối nó phát động kỹ năng, tới đánh ta nha. Theo Lý Tư Đặc giọng nói rơi xuống, đại vương con mực xúc tua đột nhiên rũ ra, có thể co duỗi, xúc tua lập tức liền duỗi lại đây. Đem thuyền lại trên cái rắn chắc, bọn họ đều cơ hồ nghe được thân thuyền phát ra chi u tiếng vang, như thế 5 lần 7 lượt. Bọn họ rốt cuộc dẫn đại vương con mực đi bước một chìm vào biển sâu, nhưng mà đến trên đường thời điểm, không biết từ nơi nào sát ra một cái cá mập, đột nhiên chiều kia chỉ đại vương con mực phóng đi, đại vương con mực múa may xúc tua. Dương nanh múa vuốt mà cùng kia chỉ cá mập chiến đấu ở bên nhau. Đã quên bọn họ này tao thuyền tồn tại, Lý Tư Đặc phát động kỹ năng. Đại vương con mực liền kéo chính cắn chính mình xúc tua cá mập đuổi theo. Bị cắn xúc tua thịt mặt ở trong biển nổi lên. Như là phiếm chỗ màu trắng bọt biển, bất quá trong chốc lát. Này đó nổi lên huyết nhục liền hấp dẫn càng nhiều cá mập lại đây. Này đó cá mập đuổi theo đại vương con mực, một ngụm cắn xé nó mềm mại tươi mới xúc tua, Lý Tư Đặc cau mày cân nhắc. Lại như vậy bị cắn đi xuống, này chỉ con mực liền không có nhiều ít thịt, Bạch Khởi cười một tiếng. Như vậy ngươi là có thể viết một quyển Lý Lão Nhân cùng hải, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ cố nén cười xua tay. Hảo, từ bỏ này chỉ con mực đi, chúng ta cũng mau tới rồi, đến nơi nào? Hỗn loạn hải sao? Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe miệng, tới đảo huyền hải cùng hỗn loạn hải giao giới tuyến, phía trước không phải cùng các ngươi nói qua. Đảo huyền hải treo ở mê vụ hải phía trên, đảo huyền hải hải cung cao hơn phương hỗn loạn hải hải dương là nghĩ thông suốt. Ở biển sâu chung có một đạo 2 tầng đường ranh giới, hắn cười tủm tỉm che miệng. Các ngươi có thể nhìn xem ngoài cửa sổ, đường ranh giới tới rồi, 3 người nghe xong hắn nói. Lập tức chiều cửa sổ nhìn lại. Lại đối thượng một con chiếm cứ chỉnh mặt cửa sổ huyết hồng thật lớn trong mắt 3 người đồng thời. Bị dọa rớt nhan sắc, cương thành điêu khắc Tô Bất Ngữ nhịn không được lớn tiếng nở nụ cười, hắn biên cười biên nói. Nhịn một chút, nhiều nhìn một cái, hỗn loạn hải bên này quái vật càng thêm hình thù kỳ quái. Ngay cả trong biển mặt sinh vật đều có khả năng là quái vật. Cho nên, tận lực không cần xuống biển ân, chờ các ngươi xem thói quen liền hảo thật là tin ngươi ta. Rõ ràng 3 người trong lòng đều ở phun tào, còn là thuận theo Tô Bất Ngữ cách nói. Chuyên chú mà trừng mắt bên ngoài kia chỉ quái thú đôi mắt Tô Bất Ngữ nhẹ giọng nói. Các ngươi hiện tại chứng kiến cái này đó là trông coi đảo huyền hải cùng hỗn loạn hải chi gian. Quái vật hắn tách ra mọi người, chậm rãi đi đến cửa sổ trước kia chỉ đỏ tươi trong mắt ảnh ngược hắn thân ảnh. Sau đó, đột nhiên co rụt lại, kia chỉ trong mắt chủ nhân như là sợ Tô Bất Ngữ dường như. Cũng không quay đầu lại, lập tức giơ chân chạy, ba người, ngoặc kép, Mễ Tiểu Thanh, cho nên, Lý Tư Đạc, đến tột cùng, Bạch Khởi bất đắc dĩ, ngoặc kép, ngươi lại đối hắn làm cái gì a? Tô Bất Ngữ liếm liếm môi, này con quái vật thịt chất tươi mới, vô luận là ăn sống, vẫn là dùng để nấu canh, nướng BBQ đều đặc biệt ăn ngon, bất quá. Ta thích nhất vẫn là cái lẩu chung nó, ngoài cửa sổ quái dị chăng nghe được hắn cách nói. Lập tức chạy càng nhanh, ngoặc kép, thực xin lỗi, cáo từ, qua đường ranh giới sau. Không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, bọn họ cảm giác chính mình thuyền từ dưới lạc trạng thái biến thành bay lên trạng thái. Chẳng qua vẫn là đáy thuyền chiều thượng bộ dáng, Mễ Tiểu Thanh ở trong khoang thuyền nhảy vài cái. Nơi này dẫn lực chẳng lẽ cùng bên ngoài bất đồng sao? Hắc, thật là có ý tứ, Tô Bất Ngữ một lần nữa ngồi vào trên chỗ ngồi. Ta lại cùng các ngươi nói một câu đảo huyền hải sự tình. Làm cho các ngươi cũng không phải như vậy, không có chuẩn bị, ba người lập tức vây quanh lại đây, Tô. Bất Ngữ lấy ra thuyền trưởng thất tiểu hắc bàn, lại lần nữa vẽ một phần lập thể kim tự hải kết cấu đồ. Chỉ vào tầng thứ hai nói, nơi này, bất luận các ngươi chứng kiến đỉnh đầu thiên, vẫn là thuyền phía dưới biển rộng, hoặc là các ngươi nhìn không tới bốn phía đều gọi là hỗn loạn hải, Mễ Tiểu Thanh cao cao giơ lên tay. Cái gì gọi là chúng ta nhìn không tới bốn phía? Tô Bất Ngữ cho nàng một cái tán thưởng ánh mắt, đây đúng là ta phải đối các ngươi giải thích, các ngươi còn nhớ rõ chúng ta trải qua quá Mobius vòng xoay đi. Ba người sôi nổi gật đầu, Tô Bất Ngữ, các ngươi có thể đem hỗn loạn hải tưởng tượng thành vài cái Mobius hoàn liên tiếp ở bên nhau trạng. Thái, ngươi cho rằng hải, kỳ thật là người khác nhìn đến thiên, ngươi cho rằng bốn phía không khí, trên thực tế là người khác đi hải. Mỗi tàu thuyền đều có chính mình vận hành quỹ đạo, Lý Tư Đặc kinh ngạc nói. Này không phải quá hỗn loạn, không chung cũng là thuyền. Chung quanh cũng là thuyền, Tô Bất Ngữ lắc lắc ngón tay, trong tình huống bình thường, các ngươi là đi ở bất đồng trong không gian, ngươi chỉ biết gặp được cùng ngươi ở vào cùng không gian con thuyền. Đơn giản tới nói, chính là cùng ngươi chạy cùng cái tuyến đường con thuyền, nhưng là, hắn ngẩng đầu, cảnh cáo nhắc tới thanh âm, ở hỗn loạn hải thời tiết không tốt thời điểm, không gian sẽ hỗn loạn. Các ngươi có thể thậm chí có thể nhìn đến nhà khác con thuyền cột buồm từ các ngươi đỉnh đầu thổi. Qua, bốn phía cũng sẽ đột nhiên xuất hiện một con thuyền cùng chúng ta con thuyền thành góc vuông xử quá. Con thuyền, Mễ Tiểu Thanh đã kích động lại hưng phấn. Kia thật là thần kỳ, Tô Bất Ngữ cười khanh khách nói. Càng thêm thần kỳ chính là, có đôi khi ngươi tao ngộ trên thuyền thí luyện giả cũng không phải cái gì người tốt. Bọn họ sẽ đánh cướp ngươi, mặc dù không thể giết ngươi, bọn họ cũng có rất nhiều biện pháp có thể cho các ngươi móc ra chính mình đồ vật, ba người tức khắc. Một cái giật mình, Tô Bất Ngữ nhìn ngoài cửa sổ. Lười biếng duỗi cái lười eo, dặn dò nói, chuẩn bị sẵn sàng đi, ta xem nơi này nước biển vẩn đục, mặt trên tất nhiên có bão táp, nói không chừng. Các ngươi thực mau là có thể nhìn đến trên dưới tả hữu. Bốn phương tám hướng đều là thuyền trường hợp ba người. Ngoặc kép, không, chúng ta không nghĩ thấy. Ngươi nói như vậy, chúng ta hảo hoảng a. Tô Bất Ngữ thong thả ung dung nói. Giống chúng ta loại này vừa thấy chính là manh tân. Đặc biệt là mới vào hỗn loạn hải thí luyện giả. Thực dễ dàng bị người theo dõi, Lý Tư Đặc nghĩ nghĩ. Chúng ta lần này thăng tầng thí luyện trường cùng phía trước lần đó tựa hồ có điều bất đồng, Bạch Khởi cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, chẳng lẽ đảo huyền hải thăng tầng thí luyện trường không cần toàn trường bá báo họ danh sao? Trong tình huống bình thường là muốn, bất quá, chúng ta đã trải qua đặc thù tình huống, hồi tưởng khởi thí luyện trường thanh âm kia. Tô Bất Ngữ không khỏi mà gợi lên khóe miệng, Mễ Tiểu Thanh lúc này. Vỗ tay lớn một cái, các ngươi chẳng lẽ đều không có chú ý tới sao? Chúng ta phiếu điểm cùng cái dương cũng chưa xuất hiện, Tô Bất Ngữ gật đầu. Trong chốc lát lên tới hải mặt bằng thượng tự nhiên sẽ xuất hiện. Đây cũng là chúng ta sẽ thực mau bị đánh cướp nguyên nhân, ba người mắt trông mong nhìn hắn, Bạch. Khởi, Tô Ca, Mễ Tiểu Thanh, ngươi hẳn là có biện pháp đi. Lý Tư Đạc, Ân, Tô Bất Ngữ hai tay một quán. Tiêu Sái nói, xin lỗi, tại hạ cũng là manh tân đâu. Được, bọn họ lập tức liền hiểu được, đây là Tô Đại Lão lại muốn làm sự tình tiết tấu. Nếu ai mắt bị mù dám đến đánh cướp bọn họ, nói không chừng có thể bị Tô Bất Ngữ lập tức phản đánh cướp một đợt đâu. Thuyền chậm rãi hướng hải. Mặt bằng bay lên, liền giống như Tô Bất Ngữ đoán trước như vậy. Càng lên cao, sóng gió liền càng nhanh. Dòng nước từng đợt chụp đánh ở thân thuyền thượng, mang theo thân thuyền lúc ẩn lúc hiện, rốt cuộc, thuyền muốn hoàn toàn trồi lên hải mặt bằng, Tô Bất Ngữ lập tức hô to một tiếng. Đến trong một góc, cố định trụ chính mình, ba người lập tức nghe theo hắn nói. Tư Tán tiến trong một góc, gắt gao ôm lấy cây cột, đột nhiên, thân thuyền một cái cao cao nhảy lên, giống như là tận trời xe bay giống nhau. Bay nhanh mà ở không trung xoay nửa vòng, mà bọn họ trong khoang thuyền nguyên bản đồ vật thì tại. Nháy mắt biến mất lại xuất hiện, lại lần nữa xuất hiện đồ vật trở nên càng thêm rộng mở xa hoa, phanh, một tiếng. Dài hơn thêm khoan tăng lớn xa hoa thuyền lớn nện ở trên mặt nước. Bắn nổi lên cực đại bọt nước, Tô Bất Ngữ tiêu sái mà đứng lên. Bước chân nhẹ nhàng mà hướng ra phía ngoài đi đến, đi. Đi xem hỗn loạn hải đi, Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi ba người nhanh chóng theo đi lên, bọn họ khoang thuyền trở nên càng thêm rộng mở, phòng cũng tăng nhiều. Tô Bất Ngữ tùy tay từ hành lang trên giá gỡ xuống một phen màu đen ô che. Ninh bắt tay, mở ra cửa phòng, hắn thăm dò vừa thấy, ngay sau đó. Hắn lùi về đầu, phanh, một tiếng đóng lại đại môn, Lý Tư Đạc. Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi đều là vẻ mặt khó hiểu mà nhìn chằm chằm hắn, Tô Ca. Làm sao vậy, Tô Ca, ngươi thân thể không thoải mái sao? Tô Bất Ngữ ấn cái vỗ vỗ bọn họ bả vai. Đến đây đi, chỉ có trải qua mưa rền gió dữ, nhân tài sẽ trưởng thành. Ta chính là xem trọng các ngươi nha, ngươi nhưng đừng lừa chúng ta. Lý Tư Đạc, Tô Ca ngươi muốn hay không ăn trước điểm đồ vật? Bạch Khởi. Cái kia, nếu không Mễ tỷ ngươi trước đi ra ngoài. Mễ Tiểu Thanh lau một phen mặt. Được rồi, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Chúng ta trong lòng thừa nhận, trụ Tô Bất Ngữ thở dài lắc đầu. Ngươi nhìn ta này trương miệng quạ đen a, thật là tốt không linh. Hư linh, ba người trong lòng đột nhiên nhảy dựng, không phải đâu. Lại đã xảy ra cái gì? Lý Tư Đạc vội vàng thúc giục, Tô Ca. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Khụ khụ, nói cho các ngươi một cái bất hạnh tin tức. Chúng ta a, một không tiểu đâu, Tô Bất Ngữ cười hì hì gãi gãi gương mặt. Có chút ngượng ngùng, ngoặc kép, rớt vào tam tao thuyền chiến cuộc chung. Còn rót bọn họ một thân thủy. Hiện tại bọn họ đang ở bên ngoài xếp hàng hoan nghênh chúng ta đâu. Mễ Tiểu Thanh muốn tạc kia mẹ nó mà là kêu hoan nghênh sao? Là đang chờ cùng chúng ta tính sổ đi. Bạch Khởi tức khắc kêu rên lên. Tô Ca, vận khí của ngươi có phải hay không lại biến suy a? Chẳng lẽ trên thuyền có cái Âu Hoàng Đô cứu vớt không được ngươi sao? Đây là cái gì tà môn nhi vận khí a? Hết chương.